Thiếp thân đặc công, chương 891, người có mấy nữ nhân, góc truyện audio.com, không được phép Sử Phi Phi có chỗ phản kháng. Như u hương của lan, xông vào mũi, thấm vào ruột gan, Nguyễn Ngọc Kiều thân thể, mềm mại không xương, khấu nhân tâm huyền, mỹ nhân xấu hổ, giống như giận còn hỉ, đẹp không sao tả xiết một. Như vậy ôm Sử Phi Phi nổi bật chín chắn kiều khu, lúc này đây, Phương Dật Thiên cảm giác được chỉ có phần ấm lưu như ôn tình cảm giác tinh tế hiểu rõ phía dưới chỉ cảm thấy Sử Phi Phi kiều khu chín chắn mềm mại cùng Tiêu Di, Vân Mộng, Âu Thủy Nhu, Liễu Ngọc V. V, cực phẩm thục nữ khác nhau rất lớn. Có lẽ, nàng còn không có bốn cực phẩm thục nữ như vậy chín chắn ngoài còn có một phen thân là một nữ nhân chín chắn phong vận con bởi vì nàng còn không có chính thức biến thành một nữ nhân còn không có trải qua mưa gió lễ rửa tội. Có thể nói, giờ phút này Sử Phi Phi giống như là ở kinh thành hắn gặp phải Mộc Úc Phương nữ nhân như vậy giống nhau chín chắn và không ngoài lộ, so sánh với Mộc Úc Phương xinh đẹp vũ mị nàng là nhiều hơn một ti sừng sốt cao nhã đến tuy hai mà một mỗi người một vẻ. Tuy nhiên, Sử Phi Phi so với Trân Khả Nhân cùng với Lâm Thiền Tuyết đến có thể có vẻ chín chắn mê người rất nhiều, điểm ấy có thể theo cái đó của nàng phảng phất sờ đều muốn nhỏ ra nước trên thân thể mềm mại có thể được nhìn thấy. A hát, Phương Dật Thiên, ngươi thả ta ra a, ta còn không có đáp ứng đây. Sử Phi Phi sắc mặt một xấu hổ, mị nhãn như tơ, nhịn không được hờn dỗi nói. Đối với ngươi đã đáp ứng rồi chính mình ta, Phương Dật Thiên mày dạn mặt dày, sâu chấp nhận mà nói. Ngươi tên này vô lại, hai chuyện là cần cùng vui vẻ ta còn không có. Sử Phi Phi có chút nói năng lộn xộn nói, sắc mặt thẹn thùng không thôi, chỉ cảm thấy nội tâm của mình dâng lên trận trận kỳ dị cực kỳ cảm thấy đến thân thể cũng theo đó mềm yếu vô lực cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta sẵn sàng v, dù sao ta không nhất thiếu đúng là thời gian. Tuy nhiên trong lúc này, trừ ta ra nếu là có những nam nhân khác ăn mật gấu gan báo cần nhờ bên cạnh ngươi ta không phải muốn đánh tính chân của hắn không thể. Phương Dật Thiên ngữ khí một dữ tợn khí phách mười phần nói, phảng phất là đã đem Sử Phi Phi trở thành mình bên ngoài người khác cũng không thể xâm phạm nữ nhân như. Ngươi cũng quá bá đạo vô lý một chút ta cũng không phải ngươi người nào, dựa vào cái gì nam nhân khác thì không thể tiếp cận ta. Chẳng lẽ trừ ngươi ra ta không có thể tìm nam nhân khác? Người nào a? Sử Phi Phi nhịn không được rất giận, trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng không biết tại sao, ở sâu trong nội tâm là nổi lên một tia âm thầm mừng rỡ cảm thấy đến, còn kèm theo một tia nhẹ nhàng ngọt ngào cảm giác, phảng phất là cảm giác mình sinh mệnh đã có một thủ hộ lấy nam nhân của mình như. Phần còn lại có lẽ còn có co thương lượng, nhưng ở vấn đề này thượng là ta bá đạo như vậy, không có lời nói có thể nói. Người yêu mến tốt nhất, không thích cũng phải tiếp nhận. Phương Dật Thiên chậm rãi nói, thoáng gom góp hơn thân đi, nhẹ nhàng mà nghe Sử Phi Phi của bên cạnh nhiều lần u hương, trong lòng nhịn không được ầm ầm vừa động ôm Sử Phi Phi vòng eo tay nhịn không được thượng chiều một trèo. A, người tay của ngươi, bại hoại, buông ra cho ta a. Sử Phi Phi kiều khu run lên bần bật rồi sau đó là thân thủ hung hăng để nhéo nhéo Phương Dật Thiên cái kia xong được chưa tay, phẫn tiếng mà nói. Phương Dật Thiên mặt già một hồi xấu hổ, đành, góc truyện audio.com. Phải rút tay trở về, đây là trường hợp hắn cũng là như nguyện dùng thường cảm ứng được Sử Phi Phi phiến mềm mại kinh người nhỏ thật đúng là no đủ rất tròn cực kỳ a, xem chừng muốn hai tay mới có thể mãn nắm. Thôi được ta hỏi ngươi mấy vấn đề trước, Sử Phi Phi phảng phất là thỏa hiệp như, ngữ khí mềm nhũn, mở miệng nói. A hát hỏi đi ta thành thật trả lời là, Phương Dật Thiên cười, nói, ngươi vừa rồi với ta sách cái kia yêu cầu đối với mấy người phụ nhân đề cập qua. Sử Phi Phi mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cắn răng, nhìn xem Phương Dật Thiên hỏi. Phương Dật Thiên nghĩ tuy nói bên cạnh hắn nữ nhân không ít nhưng nói như vậy là lần đầu tiên đối với Sử Phi Phi nói ra tựa như thực trả lời nói. Độc ngươi một không còn ai khác, như có tương đồng, đúng là bịa đặt. Sử Phi Phi nghe vậy sau khi sắc mặt ngạc nhiên, rồi sau đó một đôi mắt đẹp hơi có vẻ vũ mị quét mắt nhìn hắn một cái, nhịn không được cười cười, lại hỏi. Vấn đề thứ hai, nếu như ta đáp ứng ngươi như vậy ta là của ngươi đệ mấy nữ nhân? Ngươi có mấy nữ nhân? Phương Dật Thiên khẽ giật mình, cảm tình Sử Phi Phi là một mực chắc chắn mình có không ít nữ nhân a, tuy nhiên có thể coi là lên tựa hồ là không ít. Vấn đề này khó khăn rất lớn a. A hát, để cho ta ngẫm lại. Phương Dật Thiên nói rõ tựa hồ là suy nghĩ cười khổ mình rốt cuộc có mấy nữ nhân như? Ngươi, thù hận, hừ, nam nhân có phải không đồ tốt? Cứ nhiên còn cần nghĩ, xem ra bên cạnh ngươi nữ nhân nhất định là không ít như vậy ngươi còn tìm ta làm gì vậy? Sử Phi Phi nhìn xem Phương Dật Thiên khuôn mặt sắc trong nháy mắt đoán ra tên hỗn đản này nhất định là đi theo không ít nữ nhân bảo trì mập mờ quan hệ, ngữ khí một giận, giọng căm hận nói. ta chỉ phải không nghĩ lừa gạt mình, không chút nào cùng man, đệ nhất gặp lại ngươi ta liền động tâm. Phương Dật Thiên mặt dày nói, dù sao, đối phó nữ nhân vũ khí là viên đạn bọc đường, một hồi viên đạn bọc đường oanh tạc trở lại không sợ nàng không trầm luân. Sử Phi Phi tràn đầy u oán chừng mắt liếc hắn một cái, lại hỏi. Quên nó, người có mấy nữ nhân ta cũng phải không có hứng thú biết rõ, biết rằng cũng là làm cho mình. Hừ, vấn đề thứ ba, trong mắt của ngươi ta là có phải không loại phóng đãng nữ nhân? Không biết liêm sỉ, bị ngươi lại ôm lại hôn, còn như vậy phi lễ mà không phản kháng, trong lòng ngươi có phải là cảm thấy ta là loại không biết xấu hổ nữ nhân? Phương Dật Thiên sững sờ, nghĩ thầm tâm tư của nữ nhân thật đúng là mẫn cảm và cực đoan cực kỳ a, thật bất ngờ sẽ có ý nghĩ như vậy. Hắn cười cười, rồi sau đó ngữ khí một túc nói. Phi Phi, làm sao ngươi sẽ có ngu như vậy ý niệm trong đầu đây? Ngươi rất đẹp cũng rất tự mình cố gắng, tất nhiên cũng rất tự ái, làm sao ngươi tự lại hỏi cái này ngu sao vấn đề lên. Ta biết rõ, ngươi trải qua một lần tình cảm, nếu như ngươi là loại nữ nhân như vậy cũng sẽ không bởi vì người nam nhân nhiều lần đối với ngươi đưa ra không an phận yêu cầu mà nản lòng thoái chí, dứt khoát cùng hắn chia tay trở lại trong nước đi. Bình thường ta tuy nói lười biếng quen rồi, cũng đã thường xuyên mở chút ít vui đùa, nhưng ở trong nội tâm của ta ta là thật sự rất kính trọng ngươi, ngươi cũng đáng được ta đi kính trọng. Sử Phi Phi trong lòng chấn động, nhịn không được cắn cắn môi, một đôi mắt đẹp sâu kín để nhìn xem Phương Dật Thiên, nhịn không được gần như nhẹ nhàng như hỏi. Ngươi, gocchuyenaudio.com, nói là sự thật phải không? Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, thân thủ vung lên nàng trên trán tia mái tóc, nhìn nàng kia trương sừng sốt xinh đẹp khuôn mặt cười nhạt cười. Lập tức Sử Phi Phi trong lòng lại trở nên lòng tràn đầy vui mừng lên, cũng nói không rõ là nguyên nhân gì, phảng phất là rất quan tâm Phương Dật Thiên đối với chính mình cách nhìn, mà biết được Phương Dật Thiên trả lời sau đó cái đó của nàng khỏa trần chờ và hao tổn tinh thần tâm phảng phất là được an bình an ủi như thoáng cái tỏa sáng ra vui mừng sinh mệnh lực đến. Hừ, ngươi còn nói, vậy ngươi bây giờ là thế nào đối đãi ta? Ngươi xem, tay của ngươi hảo ôm ta. Ngươi nhanh buông tay ra a. Sử Phi Phi cắn răng, nói. Nói như vậy vấn đề của ngươi hỏi xong. Như vậy yêu cầu của ta đây, có phải là cũng đã đáp ứng rồi? Trước tiên ngươi đừng nói chuyện, tâm linh của ta cũng là rất yếu ớt, chịu không được đả kích cứ như vậy trầm mặc quyền cho là cam chịu tốt rồi. Phương Dật Thiên cười, liên tục không ngừng mà nói. Nói năng ngọt xớt, cũng không biết lừa nhiều thiếu nữ người. Sử Phi Phi tức giận giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó đôi mắt vừa chuyển, nói, điều đó. Ngươi, yêu cầu của ngươi trước giữ lại, hiện tại không nói cho ngươi. Tốt rồi, ngươi lái xe đưa ta trở về quán bar. Ok, ngươi nói gì là gì ta liền thích ngươi cam chịu. Phương Dật Thiên cười, còn nói thêm, a ta còn có một yêu cầu nho nhỏ. A, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Sử Phi Phi trong lòng ngạc nhiên, lo lắng Phương Dật Thiên lại đưa ra cái gì làm cho nàng thẹn thùng xấu hổ yêu cầu đến, nhịn không được vô ý thức hỏi, hai tay che ở trước ngực hỏi. Phương Dật Thiên nhìn xem Sử Phi Phi một ít mặt đề phòng vẻ, nhịn không được cười, nói. Ta nghĩ hôn ngươi một cái, ngươi đừng hiểu lầm a, rất thuần khiết cái kia loại. Nói, không đợi Sử Phi Phi kịp phản ứng Phương Dật Thiên đã nhanh chóng cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên Sử Phi Phi sexy mê người cặp môi đỏ mọng. Ai chà, ngươi tên này bại hoại. Sử Phi Phi nhịn không được than nhẹ tiếng, rồi sau đó trong Phương Dật Thiên một phen tàn phá phía dưới là nhịn không được mỹ mâu khép hờ, thậm chí là kìm lòng không được mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, linh xảo trắng nõn cái lưỡi thơm tho cũng đã duỗi dò xét ra. Hô, cuối cùng, Phương Dật Thiên lái xe hướng phía quán rượu Huyễn Sắc chạy nhanh, trong miệng ngậm điếu thuốc thỉnh thoảng hừ không đến điều làn điệu, trên khuôn mặt hiền sắc có vẻ cực kỳ thỏa mãn vui vẻ. Mà Sử Phi Phi là mặt ngọc đỏ lên ngồi ở ghế kế bên tài xế, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng âm thầm giận Phương Dật Thiên, ánh mắt kia bán mang oán hận bán mang mừng rỡ, như là cái hoài xuân thiếu nữ như. Đúng rồi, Phi Phi, đêm nay ngươi bị ép buộc sự khỏi cần cùng người khác nói nâng, đặc biệt Tiểu Tuyết cùng Khả Nhân các nàng, đỡ phải các nàng nghi thần nghi quỷ âm thầm lo lắng, cho khỏe. Phương Dật Thiên nhớ ra cái gì đó như quay đầu nhìn Sử Phi Phi nói. A. Sử Phi Phi ứng tiếng, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, không nói ra đi không? Như vậy chẳng phải là đã trở thành ta cùng tên hỗn đản này trong đó cộng đồng có được bí mật? Không biết thế nào, nhớ tới mình cùng Phương Dật Thiên trông coi bí mật này, trái tim của nàng là cảm thấy một hồi mừng rỡ cảm giác. Cái loại cảm giác này phảng phất là hai tên mến nhau cũng là người lẫn nhau chờ đợi trong lòng phần cùng sinh cùng tử tư thủ cả đời bí mật lời thề giống. Gocchuyenaudio.com, nhau, cách chương.